Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đêm Say Tội Lỗi. Thưa các bạn, cô chỉ là một cô gái có diện mạo thanh tú được coi như là bình thường, nhưng trong một lần cùng bạn đi đến quán, thì cô đã bị bỏ xuân dược và xảy ra quan hệ tình một đêm với một người đàn ông vô cùng xa lạ. Và đáng kinh ngạc hơn là người đàn ông này lại là người đàn ông trong mơ, bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả các cô gái ở trong pub này. Anh có tiền có gia thế, lại còn có tài năng xuất chúng, so với cô là khác nhau một trời một vực. Mọi chuyện dần như đi vào quên lãng khi cô chấp nhận sự thật rằng mình đã xảy ra tình một đêm mà không cần biết người đàn ông kia là ai. Cho đến khi cô phát hiện mình đã mang thai. Và lần thứ hai khi hướng đến anh ta thì cô lại biết thêm một sự việc mới khiến cho cô ngạc nhiên. Chính là cô và anh ta trước đây là người bạn thanh mai trúc mã. Thế nhưng điều này càng khiến nhận thức thân phận giữa anh và cô càng ngày càng xa cách. Anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một cô bé của người hầu làm công trong gia đình anh mà thôi. Chính vì vậy sự thật kia cô không thể nào nói ra cho anh biết. Và rồi cô phải xử trí ra sao đây? Liệu rằng là một người mẹ đơn thân, cô có thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó được hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong nhà, chiếu rọi lên gương mặt đang say ngủ ở trên giường. Chuông báo thức bên giường bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa, làm cho Bạch Nhân Lý vốn đang ngủ say hoảng sợ từ trên giường nhảy lên. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại nơi cái đồng hồ báo thức, cô mới hữu thức vô khí lực đưa tay lên đập một cái cho nó ngừng kêu. Lúc đó cô mới trở lại trên giường. Cô không có thói quen thức dậy vào lúc đồng hồ báo thức, bởi vì trước kia khi còn ở trong nhà, cô vẫn được mẹ gọi dậy rời giường. Mẹ, mẹ có hạnh phúc hay không? Chú Trần có thể cho mẹ được hạnh phúc sao? Không có cô ở bên để nghe mẹ quan tâm loay hoay quanh cô, mẹ hẳn là có thời gian để quan tâm tới bản thân và chú Trần mới đúng chứ. Cô hy vọng mẹ có thể đạt được hạnh phúc. Kể từ khi cô 3 tuổi, bởi vì tai nạn giao thông mà ba ba cô đã qua đời, mẹ phải bao quát lo lắng việc nhà, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi cô con lớn, chẳng bao giờ suy nghĩ qua hạnh phúc của bản thân mình cả. Thật là vất vả. Rốt cuộc cô có thể thay làm hàm nhai, cô tuyệt đối sẽ không để cho mẹ phải canh giữ bên cạnh cô mà chậm trễ thời gian 10 năm chờ đợi hạnh phúc của chú Trần. Cho nên mẹ cô mới không phản đối, để cho cô xa nhà để mà đi tìm việc, một mình ở lại Đài Bắc. Thành thật mà nói, một người thì có một chút tịch mịch, nhưng chỉ cần nghĩ đây là vì hạnh phúc của mẹ thì cô có thể chịu đựng được. Cửa phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, rồi sau đó là giọng nói của bạn cùng phòng, Trường Huệ Quân vang lên. Nghiên ý hả? Cậu còn chưa dậy sao? Đã dậy rồi nha. Cô từ trên giường ngồi dậy đáp lại, Huệ Quân lập tức đẩy cửa tiến vào. Trường Huệ Quân là một người rất tốt lại hiền hòa. Cô giống như Nghiên Lý, đã làm người miền Nam, lên miền Bắc làm việc. Bất quá cô lên Đài Bắc đã hơn 3 năm, cho nên sớm đã có thói quen với cuộc sống của người Đài Bắc. Cũng trở nên giống như người Đài Bắc, luôn luôn ăn mặc trau chuốt xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp, thường xuyên đi làm việc, thì đi chơi đến nửa đêm mới về đến nhà, cảm giác như nửa đêm mới ngủ. Hôm nay cậu đi phỏng vấn có phải không? Huệ Quân cất tiếng hỏi. Cô gật gật đầu. Huệ Quân gật đầu rồi sau đó đi lên, cầm một thứ gì đó đưa cho cô. Cái này, cho cậu. Cô hoài nghi nhìn bạn cùng phòng một cái, rồi cúi đầu nhìn thứ mà Huệ Quân thả vào trong tay của mình. Chỉ thấy một tờ giấy viết hai chữ đại cát. Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn bạn. Ngày hôm qua, mình đi đến tiên cung bái lạy, thuận tiện giúp cậu xin một sâm. Đại cát đó, nhưng là tối ngày hôm qua có vẻ muộn nên quên đưa nha. Huệ Quân nhếch miệng cười nói. Huệ Quân à, thật sự là cảm ơn cậu. Bạch Nghiên Lý cảm động không thôi. Không cần phải khách khí, chúc cậu hôm nay phỏng vấn một cách thuận lợi. Cô vất tay một cái rồi đột nhiên xoay người rời đi. Có cậu cầu đại cát, mình nhất định sẽ thuận lợi mà. Cô ở phía sau lớn tiếng nói với Huệ Quân, bỗng nhiên dừng lại lấy vẻ mặt kỳ quái nhìn cô. Nghiên Lý à? Ừ. Cô mỉm cười nhìn bạn của mình. Xem ra mình giúp cậu cầu xin đại cát cũng là chuyện yêu thương. Làm sao chứ? Là yêu đương ư? Huệ Quân nhất định là nói giỡn với cô rồi. Đại cát nhất định là cầu sự nghiệp mà không phải yêu đương, bởi vì cô trúng tuyển giữa một đám trình độ học vấn cao hơn cô, so với cô cái gì cũng là hơn cả. không cần cạnh tranh cũng trúng tuyển, làm cho cô lúc đó không có tự tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net